giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Áp ma năm. Tổ chuyên án toàn thể nhân viên cảnh sát buổi chiều nghỉ, La Viêm Lân trở lại Mao Bình nhà. Mao Bình sớm liền biết được vụ án cáo phá tin tức, cố ý để bạn gái làm mấy đạo thức ăn ngon bày rượu chúc mừng. Mao Bình nói, tiểu tử ngươi trời sinh chính là lộ mặt mệnh. Hiện tại toàn bộ thành phố y hệ thống công an đều đang đàm luận tâm lý chân dung. Đem ngươi nói thần hồ kỳ thần. La Viêm Lân cười trừ. Hai đầu lông mày nhưng không có vẻ cao hứng. Uống hai chén, hắn hỏi Mao Bình. Trên lầu vị kia họ Âu bác sĩ hai ngày này thế nào? Cái gì thế nào? Mao Bình không hiểu. Bình thường đều là nữ nhân nguyện ý nghe ngóng hắn. Tựa như ta vị kia ăn trong chén nhìn qua trong nồi. Cũng là thường xuyên không có việc gì đề cập với ta tên kia đâu. Bạn gái tại phía dưới bàn hung hăng vặn hắn một phen. Đông Bắc nha đầu lực tay không hề tầm thường, Mao Bình bên cạnh tê tê rút lấy hơi lạnh, một bên nói. Ta vài ngày đều không nhìn thấy hắn. Bất quá cũng là chuyện thường xảy ra. Ta thường xuyên đi sớm về trễ. Cùng hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian không nhất trí. Ngươi hỏi cách này để làm gì? La Viêm Lân không có trả lời. Ăn cơm xong, hắn cho Trương Khả Hân gọi một cú điện thoại. Trương Khả Hân vui vẻ ghê gớm, nói ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có xử lý vụ án lúc mới sẽ nghĩ tới ta đây. Ngươi hiện tại ở đâu, ta lập tức đuổi tới. Cô bé này chưa từng có cùng nam nhân kết giao kinh nghiệm. Không biết được ruột cầm cố túng đạo lý. Thời gian vẫn là buổi chiều, La Viêm Lân mang theo nàng đến trung tâm thành phố một cái quán ăn ăn một bữa cơm. La Viêm Lân chủ yếu là vì nàng gọi món ăn. Nữ hài không biết vì cái gì trở nên thận trọng, một ngụm nhỏ ăn. La Viêm Lân hỏi. Không hợp khẩu vị. Trương Khả Hân ngượng ngùng nói. Ngươi gọi điện thoại cho ta lúc ta ngay tại cửa hàng đầu ngọt bên trong ăn đâu. Ta hiện tại ăn nhiệt lượng đầy đủ, ta vòng quanh nơi ở tòa nhà chạy 30 vòng. Ta nếu là lại ăn, không phải chạy nôn máu không thể. La Viêm Lân nói. Yên tâm đi, ta cho ngươi tìm một phần tiêu hao thể năng việc cần làm. A, ngươi lần trước không phải muốn tìm Lam Hương cầm con gái sao? Ta một hồi dẫn ngươi đi. Trương Khả Hân một mặt kinh hỉ. Trên thực tế, La Viêm Lân cũng không vội tại mang Trương Khả Hân đi gặp Nguyệt Nguyệt. Hắn vẫn luôn chờ đến gần trạng vạng tối mới dẫn Trương Khả Hân trở lại nơi ở lâu. Mao Bình ở tầng 1, Lam Hương Cầm ở tầng 3, Âu Thanh Nhân ở tầng 5. Hắn đầu tiên đi vào Lam Hương Cầm nhà gõ cửa. Gõ thật lâu, trong cửa mới truyền ra tiếng động. Lại một lát sau, cửa mở. Một cái 5,6 tuổi tiểu nữ hài thò đầu ra, khẩn trương đánh giá hắn cùng Trương Khả Hân. Trương Khả Hân ngồi xổm trước mặt nàng, nói. Ngươi còn có biết hay không tiểu di nha, Nguyệt Nguyệt. Nữ hài nhìn thấy nàng, móc lấy miệng. Không có phản ứng. Nàng cùng ngươi không thân nha. La Viêm Lân nói. Ta có biện pháp. Trương Khả Hân đem bàn tay tiến to béo trong quần áo, ảo thuật giống như lấy ra một viên màu xanh cục đường. Lại lấy ra một viên màu đỏ cục đường. Một tay nắm một khối. Tại Nguyệt Nguyệt tới trước mặt về lắc. Sáng rõ tiểu nữ hài nhi hoa mắt. Sau đó, nàng đem một tay nắm mở ra, lòng bàn tay đặt vào lục cục đường. Nàng đem một cái tay khác mở ra. Cái gì cũng không có. Nàng học tiểu hài tử thanh tế khí nói. A, ta đường đi nơi nào đâu? Nguyệt Nguyệt ngạc nhiên trừng to mắt. Ngó ngó Trương Khả Hân tay, ngó ngó Trương Khả Hân mặt. Ngươi có muốn biết hay không cục đường đi nơi nào nha? Trương Khả Hân hỏi. Nguyệt Nguyệt vội vàng gật đầu. Ngô, ra. Trương Khả Hân dùng con kia tay không nhanh chóng tại Nguyệt Nguyệt gương mặt trên xẹp qua. Đường đỏ khối xuất hiện tại lòng bàn tay. Thì ra chính nó chạy đến Nguyệt Nguyệt trên thân nha. Đã nó nguyện ý đi, liền cho Nguyệt Nguyệt đi. Nữ hài nhi vui vẻ tiếp nhận đường. La Viêm Lân xưng lấy Trương Khả Hân đùa Nguyệt Nguyệt chơi lúc đi vào gian phòng. Âu Thanh Nhân không tại. Hắn nghĩ nghĩ trực tiếp lên lầu đi vào Âu Thanh Nhân nhà. Hắn đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, trên danh nghĩa là Trương Khả Hân nghĩ nuôi dưỡng Nguyệt Nguyệt cùng Âu Thanh Nhân lên tiếng kêu gọi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Áp ma 6. Ấm chuông cửa thời gian rất lâu, không ai mở cửa. Hắn đi đến tòa nhà bên ngoài trông thấy Âu Thanh Nhân nhà cửa sổ đen đèn. Hiện tại là cơm tối thời gian, hắn có thể đi nơi nào? Hắn trở lại Lam Hương cầm nhà trông thấy Trương Khả Hân ngay tại trong phòng bếp gọt vỏ khoai tây. Hắn hỏi làm gì? Trương Khả Hân khó được tức giận, thở phì phì nói, xem ra nhất định phải đem Nguyệt Nguyệt mang đi. Biểu tỷ cái kia hàng xóm đêm qua liền không có trở về. Hải tử đói bụng nhanh hai ngày đều mặc kệ. Hắn hai ngày đều không có về nhà. La Viêm Lân hỏi. Trương Khả Hân ngẩng đầu. Ngươi biết người kia? Âu Thanh Nhân. Ngươi cũng hẳn là gặp qua hắn. Là hắn. Có ấn tượng a? Không nhớ được. Trương Khả Hân cúi đầu xuống tiếp tục gọt khoai tây. La Viêm Lân đối Âu Thanh Nhân người này càng ngày càng cảm thấy hoang mang. Nếu như muốn để hắn đối người này chân dung, người này là rất mơ hồ. Hắn không có được tươi sáng cá tính. Ngoại trừ có được một trương xinh đẹp gương mặt, cách làm người của hắn chỉ có thể dùng không thú vị để hình dung. Nhưng mà La Viêm Lân xuyên thấu qua ánh mắt của hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được hắn sâu trong nội tâm giãy giụa cùng bất an. Loại cảm giác này cơ hồ từ La Viêm Lân lần đầu tiên trông thấy hắn liền sinh ra. Mà người này xoắn xuýt lại tựa hồ cùng Lam Hương cầm nữ nhân này chặt chẽ tương liên. Đến cùng bởi vì cái gì? Cái này cái nam nhân đáy lòng đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật? Hắn cùng cái này toái thi ăn thịt người án ở giữa như có như không liên quan, phải chăng có thâm ý khác? Trương Khả Hân làm đồ ăn rất thơm. Thèm ăn người chủ nghệ cũng không tệ. Lò xo trứng, sang sợi khoai tây trộn lẫn dưa leo, mặc dù phổ thông không thể lại phổ thông. Bắt đầu ăn cảm giác thế mà rất tốt. Ba người ngồi vây quanh một cái bàn. Đồ ăn nóng hôi hổi. Nếu lúc này có người lầm vào giữa phòng, sẽ tưởng rằng một cái ấm áp tiểu gia đình. La Viêm Lân luôn luôn tải cho người khác, chân dung tưởng tượng người khác sinh hoạt tình cảnh. Hắn lại chưa từng có tưởng tượng qua, nếu như chính mình kết hôn sinh con sẽ là dạng gì. Nếu như hắn chỉ là một vị phổ thông thông viên chức nhỏ, có một cái xinh đẹp thiện lương lão bà, một cái đáng yêu ngây thơ hài tử, một đôi huyên thuyên cha mẹ, cuộc sống của hắn có thể hay không so hiện tại hạnh phúc hơn. Trương Khả Hân chỉ lo cho Nguyệt Nguyệt gấp thức ăn, không có chú ý tới La Viêm Lân chính đang nhìn nàng xuất thần. Cơm nước xong xuôi, Trương Khả Hân liền muốn lôi kéo Nguyệt Nguyệt đi, Nguyệt Nguyệt lại bướng bỉnh. Trương Khả Hân không cao hứng, đếm trên đầu ngón tay bắt đầu ở trách. Mẹ ngươi mặc kệ ngươi, nam nhân kia cũng không cho ngươi cơm ăn. Ngươi làm gì còn muốn ở lại đây? Nguyệt Nguyệt cúi đầu, mũi chân không ngừng phủi đất. Nàng nhỏ giọng lầu bầu. Mẹ quản, mẹ sẽ trở về. Chờ mẹ trở về. Trương Khả Hân tức giận đến tại nguyên chỗ chuyển ba vòng. La Viêm Lân cho là nàng sẽ đem nữ hải nâng lên đến liền đi. Đến cuối cùng, Trương Khả Hân không thể làm gì xẹp xẹp miệng. Tốt a, vậy ta lưu lại. Bất quá, nàng tiếp lấy đưa ra một cái gần như vô lý yêu cầu. Muốn La Viêm Lân cũng chuyển tới ở. Dù là La Viêm Lân nhất quán thong dong cũng không chịu được lấy làm kinh hãi. Vì cái gì? Trương Khả Hân vội vàng giải thích. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta chính là một người ở chỗ này sợ hãi. Sợ hãi? La Viêm Lân không hiểu. Nơi này chỉ có một cái tiểu nữ hài, cũng không phải một con tiểu quái vật. Ta tại người xa lạ nhà đi ngủ liền sẽ biết sợ. Trương Khả Hân nhăn nhăn nhó nhó. Ngươi liền xem như làm việc thiện có được hay không? Dù sao cũng đã giúp ta, cũng không quan tâm nhiều giúp một lần. La Viêm Lân cũng không biết nàng đây là tại năn nỉ, vẫn là đùa nghịch tiểu vô lại. Hắn nghĩ lại, nếu như Âu Thanh Nhân trở về, nhất định sẽ tới nơi này thăm hỏi Nguyệt Nguyệt. Thế là sẽ đồng ý. Từ nơi sâu xa mang theo liên hệ nào đó. Nơi này đã từng ở qua một vị giá trị bản thân tối cao nữ thể thịnh nghệ kỹ. Tên kia nghệ kỹ mất tích. Hiện tại lại vào ở một vị giá trị bản thân tối cao nữ thể thịnh nghệ kỹ. Nàng trước mắt vẫn tồn tại. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Đường thẳng song song tác một mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày mùng 3 tháng 12, chủ nhật. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako rốt cuộc phong trần mệt mỏi chạy về thành phố Y. Mộ Dung Vũ Xuyên trong mắt phát sáng. Hắn tìm tới Vương Thủ Lâm nói. Ta tìm tới xác thực chứng cứ, hiện tại lập tức đối Hokkaido phòng ăn tiến hành điều tra đi. Vương Thủ Lâm tựa hồ rất giật mình, hỏi. Vì cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên so với hắn càng giật mình. Các ngươi phái ta đi làm cái gì? Không phải điều tra mấy tên nạn nhân thân phận sao? Ta đều đã tra được. Chuyện này cùng Hokkaido phòng ăn tồn tại một bút lợi ích quan hệ. Ngươi càng nói ta càng hồ đồ. Vương Thủ Lâm nói. Ta kể cho ngươi rằng ngươi liền không hồ đồ rồi. Không cần đến khó khăn, Vương Thủ Lâm khoát tay. Hung thủ đã bắt được, tổ chuyên án đều giải tán. Sáng sớm ngày mai lãnh đạo thành phố cuộc lãnh đạo phải cho ta nhóm mở hội chúc mừng. Còn điều tra quả bóng nhỏ a. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức thành quả bóng xì hơi. Các ngươi làm khó lão tử chơi đâu đi. Sớm biết dạng này, ta cùng Minako tại Quý Châu nhiều ở vài ngày tốt bao nhiêu, đợi nàng lớn bụng trở lại. Hắn không cam tâm, lại đi tìm La Viêm Lân, ngạc nhiên trông thấy La Viêm Lân bên người nhiều hơn một vị như hoa như ngọc đại cô nương, bên cạnh còn có một cái tiểu nữ hài. Mộ Dung Vũ Xuyên miệng há lão đại. Bình thường nhìn tiểu tử ngươi không lên tiếng không biết khí, âm thầm so với ai khác hành động đều nhanh. Ta bên này Minako còn không có cầm xuống, ngươi bên kia hài tử đều lớn như vậy. Trương Khả Hân mặt đằng một chút liền đỏ lên. Minako ở sau lưng đâm Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi chỉ toàn nói lung tung. Chúng ta mới rời khỏi một tuần nhiều. Chính là gà đẻ trứng cũng không có nhanh như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hiện tại cũng dùng kích thích tố thúc. Nói không chừng hạ nhanh, dáng dấp cũng nhanh. Trương Khả Hân lần trước liền bị Mộ Dung Vũ Xuyên làm khóc, lần này cũng sắp. La Viêm Lân nói, hai người các ngươi nếu là không biết nói chuyện liền mau chóng rời đi nơi này. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem nước mắt thẳng đảo quanh mà Trương Khả Hân, gãi gãi đầu, nói. Nghe nói các ngươi đã bắt lấy hung thủ. Miễn cưỡng tính bắt lấy, hung thủ tại chạy trốn lúc phát sinh tai nạn xe cộ bỏ mình. Vương đội trưởng nói các ngươi hiện tại đã kết án. La Viêm Lân không có tỏ thái độ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nhưng là ta bên này lại phát hiện vấn đề, mà lại là vấn đề không nhỏ. Hắn nói nhìn một chút Trương Khả Hân. La Viêm Lân nói, không sao, nàng nghe một chút cũng không sao, Lam Hương Cầm cùng Chu Ngọc Hồng manh mối chính là nàng cung cấp. Mộ Dung Vũ Xuyên đang muốn nói, lại phát hiện Trương Khả Hân một mặt hiếu kỳ nhìn thấy hắn tại là cố ý hướng nàng âm trầm cười một tiếng. Ngươi nếu là nghe xong về sau ba tám miệng, ta liền học Sagawa Izumi đem ngươi chặt thành từng đoạn nấu canh ăn. Trương Khả Hân lập tức hoa dung thất sắc. Minako an ủi nàng. Đừng nghe hắn nói mò, ta không phải còn sống được thật tốt đến sao. Mộ Dung Vũ Xuyên chuyển hướng La Viêm Lân lúc, sắc mặt đã kinh biến đến mức nghiêm túc. Hắn nói, ba tên nạn nhân thân phận đều đã thẩm tra. Các nàng cùng Lam Hương Cầm đồng giảng đều là không có hộ khẩu người. Trên thực tế, tại chúng ta đi du vạn thôn điều tra quá trình bên trong, nơi đó rất nhiều người đều là như thế này, trên cơ bản đều là kế hoạch hóa gia đình chỉ tiêu ngoài ý muốn sinh ra nữ nhân trẻ tuổi. Mà Đồng Yến cái này Quý Châu thương nhân cố ý đem một chút không có hộ khẩu nữ nhân giới thiệu đến thành phố Y đến, sau đó tận khả năng đem các nàng giới thiệu đến Minh Châu khách sạn công việc. Nàng từ đó giành hơn 100 vạn hoa hồng. Từ lô giới trên rất khó nói thông đi. La Viêm Lân nói. Giới thiệu dạng gì công việc có thể thu được dạng này lớn bảo lợi. Cũng bởi vì lô giới trên nói không thông, trong đó mới tất có nguyên nhân. Đây là ngươi đoán vẫn tìm được xác thực chứng cứ. La Viêm Lân trong ánh mắt mang theo điều tra chi ý. Mộ Dung Vũ Xuyên đem một cái lam gia cuốn sổ thả ở trước mặt hắn. Đây là Đồng Yến. La Viêm Lân nhận lấy lật xem. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Phía trước mười mấy trang xuất hiện tên người đều không có hộ khẩu, vô luận tại cục công an, cục dân chính, vẫn là mạng lưới bên trong đều không thể tìm tới các nàng bất luận cái gì tin tức. Các nàng bị xã hội này trong suốt. Cho nên hung thủ một khi lựa chọn những người này ra tay, chúng ta căn bản không thể nào thẩm tra. Nhưng ở đây ta muốn rằng không phải cái này. Ngươi chú ý tới sau vài trang sao? Phía trước xuất hiện tên người đại bộ phận lại lặp lại viết một lần. Cơ hồ có thể kết luận Đồng Yến đang tiến hành giao dịch nào đó, giao dịch thành công nữ nhân bị viết ở phía sau. Đồng thời, ta thông qua tỉnh quý cơ hơ a nơ gơ a t đáp công an điều tra qua Đồng Yến ngân hàng tài khoản, nàng tại gần 2,3 năm có bao nhiêu lần kích xù gửi tiền đến từ Minh Châu khách sạn. Tại sổ ghi chép đầu một tờ trang lông mày trên dùng thô bút viết chữ cái mơ, cái chữ cái này liền rất có thể đại biểu Minh Châu khách sạn. Cái này màu lam cuốn sổ chính là Đồng Yến sổ sách. Trương Khả Hân bỗng nhiên chen vào nói. Ngươi nói là nàng lấy giới thiệu công việc làm tên, đem chúng ta bán được thành phố Y khách sạn. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ngươi có hay không hộ khẩu? Có à. Kia với ngươi không quan hệ. Thế nhưng là, ta cảm thấy Đồng Yến nhân rất tốt. Nếu như không phải nàng ta còn tìm không thấy công việc tốt như vậy đâu. Không chỉ là ta, rất nhiều người đều nhận qua nàng chỗ tốt, rất cảm kích nàng đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh. Tiểu nha con non biết cái gì? Có biết hay không đại thiện đã đại ác? Xã hội hiện nay vô lời không dậy sớm. Các ngươi cùng với nàng tại Quý Châu túc không lui tới, nàng bằng cái gì hảo tâm ruột giúp đỡ bọn ngươi. Trong mắt của ta, nàng rõ ràng là dùng làm việc thiện làm ngụy trang, nàng trợ giúp một số người cũng là vì che giấu mình càng âm hiểm mục đích. Trương Khả Hân hình như có không phục, chừng mắt Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng tự nhủ, còn sẽ có người so ngươi tệ hơn sao? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lấy đối La Viêm Lân nói. Nếu như nàng là trong sạch, làm sao lại bị người thiết kế giết chết? Mà lại giết hắn người chính là Minh Châu khách sạn giám đốc trợ lý. Tôn Hạo. La Viêm Lân sớm đã biết được tin tức, cho nên không có hiện ra kinh ngạc. Trương Khả Hân lại là cả kinh không ngậm miệng được. Chết hai người nàng đều biết. Nàng nghĩ không ra Đồng Yến sẽ bị giết. Càng không nghĩ tới Tôn Hạo sẽ chạy đến Quý Châu giết người. La Viêm Lân nói, tổ chuyên án mặc dù giải tán, nhưng ta có thể thông qua cái khác con đường điều tra Minh Châu khách sạn. Hắn lời nói xoay chuyển. Bất quá, cứ việc ngươi cử ra đủ loại điểm đáng ngờ, nhưng chân chính điều tra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi, mặc kệ là Minh Châu khách sạn vẫn là Đồng Yến, cùng toái thi ăn thịt người án cũng không có trực tiếp liên quan. Có lẽ giữa bọn hắn là kinh tế phạm tội cũng rất khó nói. Vậy ý của ngươi là cùng Vương Thủ Lâm đồng dạng, dự định từ bỏ? Dĩ nhiên không phải. Cái này lên toái thi án còn có một số điểm đáng ngờ chưa cởi bỏ. Ta muốn hiểu rõ. Điểm đáng ngờ ở đâu? Âu Thanh Nhân. Hắn thế nào? Hung thủ sau khi chết. Hắn hiện tại cũng mất tích. Mộ Dung Vũ Xuyên hiện ra kinh ngạc. Hắn chợt nhớ tới cái gì, nói. Ta cũng mang cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ta nhìn thấy Lam Hương Cầm. Cái gì? La Viêm Lân thần sắc biến đổi. Tình huống khá rườm rà, một hai câu nói không rõ ràng. Tóm lại, nàng hơi kém giết ta, lại cứu ta một mạng. Ta hiện tại cũng không hiểu rõ nữ nhân kia muốn làm gì. La Viêm Lân dù thông minh cũng nghĩ không ra ở trong đó nguyên nhân. Trương Khả Hân nhìn không được hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Kia biểu tỷ ta có không có nói tới con gái nàng Nguyệt Nguyệt. Hài tử nàng không muốn nha. Nữ nhân cùng nam suy tư của người rõ ràng không giống, Mộ Dung Vũ Xuyên trong lúc nhất thời còn không có cách nào tự án giết người trực tiếp vượt qua Tốt Đình vấn đề bên trên. Minako tiếp lời đề, tâm ngạc nhiên nói. Trách không được ta luôn cảm thấy dung mạo ngươi rất giống trong tấm ảnh Lam Hương Cầm. Thì ra các ngươi là thân thích, đều xinh đẹp như vậy. Trương Khả Hân thích bị người khen, cười tủm tỉm sờ lấy mặt. Ngươi cũng rất xinh đẹp nha. Thế nhưng là, ngươi biểu tỷ tại sao muốn vứt bỏ con cái của mình đâu? Ngươi tin không? Ta không biết. Dù sao ta là không làm được loại chuyện này tới. Ta cũng thế. Ngươi nhìn cô bé này nhỏ như vậy, đáng thương biết bao nha. Đúng nha, đúng nha. Thật sự là rất quá đáng đâu. Hai nữ nhân một khi tìm tới cộng đồng chủ đề liền tự nhiên mà vậy trò chuyện lên việc nhà, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng La Viêm Lân mạch suy nghĩ đều bị làm rối loạn. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Chảy mồ hôi. Phát điên. Im lặng. Nữ nhân bát quái không nhận tuổi tác, xấu đẹp hạn chế, cũng không nhận quốc tịch hạn chế. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Đường thẳng song song tác một mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako chân trước vừa mới bước vào trong nhà, chính trông thấy Khâu Thi Yên giao nhau hai tay thoải mái ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm nhìn thấy hai người bọn họ. Tư thế kia có điểm giống lão hổ. Mẫu. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako lo sợ bất an. Bầu không khí không ổn. Khâu Thi Yên đầu tiên mở miệng thần sắc dị thường hòa ái. Hoan nghênh trở về ạ, hai vị. Các ngươi mất tích lâu như vậy, ta còn tưởng rằng hai ngươi cũng sẽ không quay lại nữa đâu. Nàng âm thanh lạnh lùng nhưng lại làm kẻ khác dùng mình. Mộ Dung Vũ Xuyên miễn cưỡng cười làm lành. Ngươi có phải hay không lại tại ôn tập ngươi cái kia phim kinh dị kịch bản? Khâu Thi Yên hướng Minako khoát khoát tay. Minako không biết vì sao đi tới gần. Khâu Thi Yên trái xem phải xem, sờ sờ bụng của nàng, hỏi. Đi bệnh viện kiểm tra sao? Nam hải nữ hải nha. Minako mặt thẹn đến đỏ bừng. Ta. Không, không có. Không có gì có thể thẹn thùng. Dám làm dám chịu. Bất quá ta muốn hảo tâm nhắc nhở ngươi a, đề phòng biện pháp nhất định phải làm tốt. Ngươi không biết, Mộ Dung ghét nhất tiểu hài. Mộ Dung Vũ Xuyên mau nói. Ta lúc nào nói qua loại lời này. Chúng ta bị cầm tù tại kia chỗ căn phòng bên trong, ngươi ôm lúc ta ngủ, ngươi chính miệng nói. Có sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cào cách đầu cẩn thận hồi ức. Minako lập tức nổi trận lôi đình, hướng về phía Khâu Thi Yên hung dữ nói. Ta cùng hắn sự tình gì cũng không có phát sinh, từ đâu tới hài tử. Ngươi nghĩ như vậy, ngươi cho hắn sinh đi. Sinh đánh mà. Nói, răng nanh thử ra, hung hăng trợn nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, thở phì phì vào nhà đóng sập cửa. Mộ Dung Vũ Xuyên giật nảy mình. Nha đầu này đi một chuyến Quý Châu ăn một chút quả ớt, tính tình liền biến như thế nóng này. Khâu Thi Yên lại vui vẻ. Nàng hiện tại coi như không tệ. Ta còn lo lắng cho ngươi bị nàng cắn chết đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy tính toán, nhất định phải giành giật từng giây đến đuổi tại xe Tô lão đầu tìm tới con gái trước đó đem sự tình xử lý chơi, mới có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Đi thôi. Ta hôm nay vì ngươi bày tiệc mời khách. Đi chỗ nào? Ngươi lần trước đi không phải không tận hứng sao? Đi ăn nữ thể thỉnh. Mộ Dung Vũ Xuyên phương diện này phản ứng thần tốc. Ta mời khách. dạng này không tốt lắm đâu. Hắn trên miệng khách khí, hai mắt lại tại tỏa ánh sáng. Khâu Thi Yên cố ý nâng lên tiếng nói. Không có gì không tốt, ta cũng sẽ không ăn dấm. Nam nhân mà, ruột không tốn hoa có thể để nam nhân. Nửa giờ sau, Minako ăn mặc chỉnh tề đi theo Mộ Dung Vũ Xuyên bên cạnh. Khâu Thi Yên trong lòng đắc ý, căn bản tiểu thư đấu ngươi còn non một chút. Ta hôm nay mời cũng không phải Mộ Dung Vũ Xuyên, mà là ngươi cái này nhỏ a. Chờ một lát liền có trò hay để nhìn. Khâu Thi Yên trò hay chính là vị kia sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn tổng giám đốc, Mi Sen tiên sinh. Nàng cố ý đem Mi Sen cũng hẹn đến Hokkaido phòng ăn, hướng dẫn tiến Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako. Kỳ thật bọn hắn lần trước lúc ăn cơm gặp qua một lần, lần này Khâu Thi Yên cường điệu cho Mi Sen giới thiệu Minako. Nàng còn ra vẻ thân mật ghé vào Mi Sen vai rộng trên vai nói thầm vài câu. Mi Sen lập tức một lần nữa dò xét Minako, mắt xanh thả lam quang, bỗng nhiên duỗi ra mọc đầy tóc lăn lớn tay nắm lấy Minako tay dùng sức lay động. Kính đát lâu, kính đát lâu. Ta cũng là ngài thành thật fan hâm mộ. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Khâu Thi Yên. Ngươi vừa rồi cùng hắn nói cái gì? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Đường thẳng song song tác hay. Khâu Thi Yên cười không đáp. Nàng vừa rồi đối Mi Sen nói, vị này liền là Nhật Bản chứ danh á nữ tinh so ra ai tiểu thư. Ta lần trước đưa ngươi đến những cái kia đĩa cơ, giờ chính là nàng diễn viên chính. Hiện tại ngươi thấy bản nhân. Nàng hiện tại lấy du học sinh thân phận đến Trung Quốc học tập. Hy vọng các ngươi có thể trở thành thân mật bằng hữu. Minako còn đần độn coi là người Mỹ đều nhiệt tình như vậy. Bọn hắn lần này ăn cũng không phải là nữ thể thịnh. Khâu Thi Yên hy vọng Mi Sen toàn bộ tinh lực đều đặt ở Minako trên thân. Nhìn qua Mi Sen đối Minako ấn tượng rất không tệ. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc dù phản ứng rất nhanh, lại có nhược điểm chí mạng. Khâu Thi Yên cố ý chịu ở bên cạnh hắn ngồi, vẫn luôn vùng trộm dùng ngón tay tại trên đùi hắn hỏa vòng, hỏa đến Mộ Dung Vũ Xuyên tâm thần có chút không tập trung. Nàng lại khẽ hé môi son, xông Mộ Dung Vũ Xuyên thổi hương khí, thổi đến Mộ Dung Vũ Xuyên chóng mặt. Ba ngày quá khứ, y cục thành phố công an Khánh Công Đại hội cũng mở xong. Vương Thủ Lâm dẫn đầu tổ chuyên án cảnh sát nhân dân bị nhớ tập thể nhất đẳng công. Cờ thưởng huy hiệu đạt được vô số. Điện đài, báo chí cũng đối phá án cảnh sát nhân dân đặc biệt sách sách lớn, dùng hết tất cả lời ca tụng. Một lần náo đến lòng người bàng hoàng toái thi án cũng có một kết thúc. La Viêm Lân lợi dụng 3 ngày nay thông qua từng cái con đường hiểu rõ Minh Châu khách sạn. Đồng Yến giới thiệu đến Quý Châu người tại khách sạn làm công không ít, phần lớn là cấp thấp công việc thu nhập ít ỏi. Nhìn không ra có cái gì không bình thường địa phương. 3 ngày này Âu Thanh Nhân cũng vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Sagawa Izumi mỗi ngày tại khách sạn đọc sách, buổi chiều đến bờ biển tản bộ. Còn học xong vài câu Đông Bắc lời nói, gặp người liền chào hỏi. Đối xử mọi người hòa ái dễ gần. Nghe nói hắn đã bắt đầu viết hắn du lịch ghi chú. Nguyệt Nguyệt vẫn là mỗi ngày nằm sấp ở trên ghế salon đi ngủ, chờ lấy Lam Hương cầm trở về. Trương Khả Hân còn đang làm nàng nữ thể thịnh nghệ kỹ. Chỉ là lần này mua chút tâm muốn lấy mang Nguyệt Nguyệt một phần. Tất cả cấu thành xã hội thừa số, mặc kệ hài hòa vẫn là không hài hòa, cuối cùng hết thảy bị xã hội cường đại hệ tiêu hóa hấp thu tạo ra từng cái ngoại hình tương tự đơn vị. La Viêm Lân còn đang chờ đợi xe Tô Sumoto bên kia kiểm tra thi thể tin tức. Hắn đến thành phố y chân chính nhiệm vụ là giám thị xe Tô Minako, nếu như kiểm tra thi thể kết quả chứng thực cái kia thân cứ duy trì như vậy là được Manozuji. Hắn liền lập tức bắt giữ Minako. Trái lại hắn phụ trách bảo hộ Minako thân người an toàn. Cuốn vào toái thi án hoàn toàn là ngoài ý liệu sự tình. Hắn chỉ là chưa từng ngờ tới tại một cái không chút nào thu hút phương Bắc trong thành phố nhỏ sẽ phát sinh như thế hoảng sợ hung tàn rào quyệt hung án. Vụ án bản thân phức tạp vượt xa hắn chuyến này nhiệm vụ. Hắn vui vẻ cuốn vào tình tiết vụ án bên trong, cố gắng cắt tỉa các loại phân loạn manh mối. Đủ loại nhân vật ùn ùn kéo đến, thiện lương, âm hiểm, nhiệt liệt, lạnh lùng, trong suốt, hỗn độn, giống như diễn kịch dần dần hóa trang lên sân khấu, để ngươi khó mà phỏng đoán, khó mà suy đoán. Đương hí kịch đột nhiên im bặt, vở kịch lớn kết thúc. Hắn vẫn sa vào trong đó, cảm giác được không biết làm thế nào. Không biết tại sao, hắn còn nghĩ lại đi gặp một lần Sagawa Izumi. Mà ở sâu trong nội tâm lại sợ hãi gặp hắn. Trên thế giới này, hắn không muốn gặp nhất người có hai cái, một cái là Sagawa Izumi, một cái là Kiều Khải. Chỉ có bọn hắn có thể nhìn thấy người khác tính nhược điểm. Hắn vòng quanh nơi ở lâu dạo qua một vòng, lại tại Âu Thanh Nhân trước cửa nhà đứng. Hắn thậm chí hy vọng mình có khả năng tại cái nào đó quay đầu trong nháy mắt, trông thấy Âu Thanh Nhân bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng. Trên thực tế, Âu Thanh Nhân từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Hắn cho Âu Thanh Nhân công việc sinh vật tố hóa cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn gọi qua điện thoại, được cho biết Âu Thanh Nhân đã 3 ngày không có đi làm. Hắn lại hỏi Trương Khả Hân, phòng ăn phó tổng quản lý Trang Viên Viên gần nhất đang làm gì? Còn giống thường ngày a. Trương Khả Hân không rõ La Viêm Lân cha hỏi ý tứ. Ngươi có hay không tại phòng ăn nhìn thấy qua Trang Viên Viên bạn trai? Không có. La Viêm Lân không cần hỏi nữa. Hắn đang nghĩ, Âu Thanh Nhân có thể đi nơi nào đâu? Chẳng lẽ hắn hiện tại cùng Lam Hương Cầm cùng một chỗ? Cái này đột nhiên toát ra suy nghĩ khiến La Viêm Lân lấy làm kinh hãi. Hắn luôn cảm thấy đôi này kỳ quái nam nữ cùng cái này lên ly kỳ toái thi án có liên hệ nào đó. Đến cùng là cái gì liên hệ đâu? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Đường thẳng song song tác 3. Liên tiếp 3 ngày. Mi Sen tiên sinh mỗi ngày mời Khâu Thi Yên chuyển khắp cả thành phố y tất cả cao cấp phòng ăn. Khâu Thi Yên lòng có ăn ý, mỗi lần đều gọi Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Mi Na Cô, sau đó nghĩ hết biện pháp ngăn chặn Mộ Dung Vũ Xuyên cho Mi Sen cùng Mi Na Cô sáng tạo đơn độc cùng một chỗ cơ hội. Mi Na Cô cũng tựa hồ đối với học thức phong phú nam tử trung niên có chút mê muội. Hai người cùng một chỗ thường thường đàm luận nghệ thuật văn hóa. Mười phần hợp ý. Mộ Dung Vũ Xuyên thờ ơ lạnh nhạt, hắn cũng không ngốc. Mà lại, Mi Sen thân trên phát ra hùng kích thích tố sinh dục mùi vị, 100 mét có hơn đều có thể nghe được. Hắn đem Khâu Thi Yên kéo đến không ai địa phương, hỏi: ngươi tại làm trò gì? Ngươi nói ta làm sao nghe không hiểu nha? Khâu Thi Yên biểu tình rất vô tội. Đừng giả bộ ngốc. Mộ Dung Vũ Xuyên ngắm nơi xa Mi Sen cùng Mi Na Cô. Cái kia nước Mỹ lão sắc lang nước bọt đều nhanh nhỏ giọt trên bàn chân. Có phải hay không các ngươi hay làm bộ đây? Thôi đi, Khâu Thi Yên thần sắc kiêu ngạo. Ta dù sao cũng là một cái tai to mặt lớn người có thân phận. Đáng động loại kia tiểu tâm tư sao? Là vị kia Nhật Bản nha đầu không kềm chế được chân dài tại nàng cái mông phía dưới. Sao có thể trách đến người khác trên đầu? Hừ. Lại nói, người ta Mi Sen có thể nói sự nghiệp có thành tựu, eo quấn bạc triệu, hám làm giàu nữ hài tử thích hắn cũng liền không đủ vì đó. Một cái phá chữa bệnh công ty có thể đáng giá mấy đồng tiền. Mộ Dung Vũ Xuyên khinh thường. 1.000.000, 2.000.000. Đây không phải là phổ thông thông chữa bệnh xưởng nhỏ. Tên đầy đủ gọi sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn, chỉ toàn tài sản tuyệt đối không chỉ ngươi nói những cái kia. Mi Sen tiên sinh thế nhưng là tiến vào nhiều cái ngành nghề làm ăn lớn người. Chúng ta thường đi nhà kia Minh Châu khách sạn, người ta cũng đã chiếm hơn phân nửa cổ phần đâu, là danh phù kỳ thực tổng giám đốc. Còn có, ngươi nói cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên một phát bắt được Khâu Thi Yên thủ đoạn. ai nha đụng nhẹ. Khâu Thi Yên nửa thật nửa giả kêu to. Nàng rút ra chính mình tay. Ngươi nhìn đều sưng đỏ. Ta còn muốn quay phim đâu. Đàn ông các ngươi cũng đều không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Nàng nũng nịu giống như nắm lại nắm tay nhỏ đập hai lần Mộ Dung Vũ Xuyên ngực. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ngươi nói rõ châu khách sạn cổ đông là hắn. Đương nhiên rồi. Có người nói rõ châu khách sạn lúc trước nhưng không có dưới mắt như thế khí phái. Từ khi bị Mi Sen thu mua về sau mới cải tạo thành ba tỉnh Đông Bắc số 1 số 2 khách sạn cấp sao. Trang Vĩ chẳng qua là giám đốc điều hành. Cao cấp người làm công đi. Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ nhíu mày, sắc mặt lạ thường băng lãnh. Khâu Thi Yên cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nàng chẳng qua là cảm thấy người đàn ông trẻ tuổi này khuôn mặt lạnh lùng lúc tăng thêm rất nhiều hương vị, nhìn không được dùng ngón tay nhẹ nhàng tại bộ ngực hắn trên nói bậy. Mộ Dung Vũ Xuyên vốn định lấy điện thoại di động ra muốn cho La Viêm Lân gọi điện thoại, nhưng lại do dự. La Viêm Lân tựa hồ cũng đối với mình cũng không tin lắm đảm nhiệm. Đương nhiên mình cũng không tin mặt hắn. Hắn hiện tại cùng Minako cơ hồ đồng đẳng với Đào Phạm. Bọn hắn có thể tin tưởng chỉ có chính mình. Nếu mình mạch suy nghĩ chính xác, không thể nghi ngờ là một cách lấy công chuộc tội cơ hội. Vì cái gì không đem công lao bắt ở trong tay chính mình đâu. Hắn nhìn xem Khâu Thi Yên cười hắc hắc. Khâu Thi Yên lấy làm kinh hãi, còn cho là mình trêu chọc Mộ Dung Vũ Xuyên thành công. Ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Cái gì bận biểu? Khâu Thi Yên nghĩ thầm phải đem tiêu chuẩn định tại vị trí nào thích hợp, đã không thể quá làm cho hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, lại không thể đem hắn thả chạy. Ngươi có thể hay không đem ta lấy tới Mi Sen sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn bên trong thực tập một đoạn thời gian? A, Khâu Thi Yên vạn vạn không nghĩ tới là chuyện này. Nàng có chút ảo não. Ngươi nên không phải cũng coi trọng Mi Sen a? Mộ Dung Vũ Xuyên đâm đâm nàng chán. Đầu óc ngươi bên trong cả ngày đều ở mù suy nghĩ gì a? Khâu Thi Yên mặt đỏ lên, vểnh lên huyệt miệng. Mộ Dung Vũ Xuyên nằm ở bên tai nàng, nhỏ giọng nói. Ta muốn nhân cơ hội điều tra một chút. Cái gì? Ngươi điều tra. Khâu Thi Yên cơ hồ kêu lên. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng che miệng của nàng. Nhìn xem nơi xa Mi Sen cùng Minako vẫn đang tán gẫu, cũng không có chú ý tới bọn hắn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Đường thẳng song song tác 4. Khâu Thi Yên cẩn thận bàn tính toán một cái. Dù sao sản phẩm đại ngôn phí đã nắm bắt tới tay, mình cùng Mi Sen hợp tác đã kết thúc. Chỉ bất quá bởi vì có một cái Mộ Dung Vũ Xuyên bằng không nàng về sớm Bắc Kinh. Ta hiện tại nóng lòng lập công chuộc tội. Nếu như Hằng Nga tỷ tỷ có thể giúp ta chuyện này, chờ tương lai của ta sửa lại án xử sai giải tội, nhất định không vong ăn tình. Mộ Dung Vũ Xuyên lại bắt đầu giấu ngon giấu ngọt. Khâu Thi Yên giả vờ giả vịt, do dự nói. Đàn ông các ngươi nha. Cho tới bây giờ đều là khẩu thị tâm phi. Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả. Thực sự không được, ta có thể viết một phần văn tự bán mình cho ngươi. Hứ, ai mà thèm. Khâu Thi Yên trong lòng nghĩ, Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi cũng đừng quên đã nói hôm nay. Nàng lại bắt đầu treo lên tính toán nhỏ nhặt. Một cái kế hoạch trong đầu chậm rãi thành hình. Nhất tiến song điêu. Hì hì. Ban đêm, nàng bày ra đại tỷ đại bộ dáng ngồi tại Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako trước mặt. Hai đầu chồng lên mạng nhện tất chân cặp đùi đẹp không đoạn giao đổi tư thế. Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt đi theo lúc lên lúc xuống động. Khâu Thi Yên nói. Ta vừa rồi cố ý gọi điện thoại cho Mi Sen tiên sinh, nâng lên Vũ Xuyên thực tập thỉnh cầu, thật đáng tiếc, bị hắn cự tuyệt. Hắn cũng là có nguyên tắc người A. Nàng chứng chặt đàng hoàng thái độ làm cho Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako không thể không tin, ai bảo nàng dù sao cũng là một cái diễn viên. Ai? Mộ Dung Vũ Xuyên mặt mũi tràn đầy thất vọng. Nhưng mà, ta ngược lại là nghĩ đến một cách biện pháp khác. Ừ. Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt lại sáng lên. Mau nói. Để xe Tô Tiểu Thư thay thế ngươi đi cho hắn làm lâm thời trợ lý. Bọn hắn không là đã gặp mặt vài lần sao, xem ra nói tới rất hợp duyên. Có lẽ hắn sẽ không cự tuyệt. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức không làm. Ta thẳng thắn đem Minako nhét vào trong miệng hắn đi được. Minako phản ứng ngược lại là không có mãnh liệt như vậy. Ba ngày kết giao xuống tới, nàng đối Misen tiên sinh ấn tượng rất tốt. Khâu Thi Yên nói. Chính các ngươi trước suy tính một chút, ta trước mắt không nghĩ ra được biện pháp tốt hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Không cần đến cân nhắc, không có thương lượng. Minako nói. Misen tiên sinh rất có phong độ thân sĩ, ăn nói cũng rất có học thức, không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy à. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm chặt cổ của nàng, nâng lên trước mắt. Hung dữ trừng mắt nàng. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không nghĩ mang cho ta nón xanh? Minako mặc dù không biết nón xanh là cái gì, nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên dương nanh múa vuốt liền biết tình trạng không ổn, đầu dao như đánh trống trầu. Thật! Minako đuổi ngay sau đó lắc đầu, bỗng nhiên ý thức được không đúng, vội vàng biến thành gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ bụng của nàng. Cái này là của ta, vĩnh viễn đừng quên. Minako cúi đầu ngó ngó, nghĩ thầm, thật không nói đạo lý. Khâu Thi Yên từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời. Sau bữa cơm chiều thừa dịp Mộ Dung Vũ Xuyên không chú ý, nàng tìm một cách lấy cớ, đem Minako dẫn tới trên đường. Đem Mộ Dung Vũ Xuyên chân chính ý nghĩ nói cho nàng. Minako nghe xong giật nảy cả mình. Khâu Thi Yên nói. Hắn bây giờ vì trên lưng ngươi chứa chấp trốn phạm tội tên, ngươi thực sự không được còn có thể về Nhật Bản đi, hắn lại không có đường lui. Hiện tại chỉ có ngươi có thể đến giúp hắn. Hắn không nghĩ ngươi đi bởi vì hắn sợ ngươi gặp được nguy hiểm, hắn nhưng là khắp nơi suy nghĩ cho ngươi. Nhưng là bây giờ hắn ngay cả mình đều đã tự thân khó bảo toàn. Chứ ngươi ở ngoài thực sự tìm không ra người thứ hai có thể tại hắn nguy nan nhất thời điểm cứu hắn một thanh. Đương nhiên có muốn hay không cứu hắn cuối cùng từ chính ngươi đến quyết định. Thế nhưng là ta sợ ta đi. Vũ Xuyên chan sẽ phát cáu. Minako do dự. Khâu Thi Yên nói. Thằng ngốc kia vì che chở ngươi đã một chân đạp vào ngục giam cửa lớn. Tiền đồ của hắn có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Điểm này ta nghĩ ngươi không thể nào không rõ ràng a. Hiện tại có lẽ là hắn lập công chuộc tội một lần cơ hội duy nhất. Còn ngươi nghĩ như thế nào kia là chuyện của ngươi. Ai biết được, có lẽ ngươi không quan tâm, ngươi thực sự không được có thể trốn vào Nhật Bản trong đại sứ quán tìm kiếm che chở, trở lại Nhật Bản tiếp tục làm ngươi cô gái ngoan ngoãn. Để kia tiểu tử ngốc một người cóng hắc hoa. Minako rốt cuộc quyết định. Ta đi. Chỉ cần có thể đến giúp Vũ Xuyên chan liền tốt. Đây chính là ngươi chính miệng đáp ứng. Ta nhưng không có bức ngươi à. Đúng thế. Vậy là tốt rồi. Khâu Thi Yên cười tủm tỉm rất là đắc ý. Nghĩ thầm liền ngươi cách này ít còn dám cùng bản cô nương cướp người. Chuyên môn tìm lão Mỹ chế ngươi Nhật Bản. Cách một ngày, Khâu Thi Yên cùng Minako có Mộ Dung Vũ Xuyên không biết. Vụng trộm đi gặp Misen. Chính như Khâu Thi Yên sở liệu, Misen không chút do dự đáp ứng. Minako công việc địa điểm ngay tại Misen bên ngoài phòng làm việc gian phòng. Chờ Minako chính thức đi làm, Khâu Thi Yên điện thoại nói cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nổi trận lôi đình. Cái này cũng tại Khâu Thi Yên trong dự liệu. Nàng một mặt ủy khuất mà nói. Ta cũng khuyên nàng đừng đi a. Nàng nhất định không chịu. Ngươi cũng biết người Nhật Bản bướng bỉnh châu chín con kéo không trở về. Ta không đáp ứng nàng còn có thể làm sao. Việc đã đến nước này, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng vô kế khả thi. Huống chi liên tiếp hai ngày trông thấy Minako mỉm cười tan tầm về nhà. Hắn cũng không hỏi thêm nữa. Dù sao trong ý nghĩ của hắn có một nửa là khuyên hướng Minako đi. giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả, Vũ Trần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Đường thẳng song song tác năm. Tại cách này gần thời gian một tuần bên trong, hắn cùng La Viêm Lân lẫn nhau chưa từng gặp mặt. Hai người âm thầm làm lấy từng người sự tình. La Viêm Lân vẫn luôn chú ý Âu Thanh Nhân. Âu Thanh Nhân vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Hắn thật mất tích. Tựa như trước đó Lam Hương cầm đồng dạng. Không có dấu hiệu nào, lặng yên biến mất. Ngày mùng 8 tháng 12 thứ năm. Một cái chuyện ngoài ý muốn đem La Viêm Lân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên lần nữa kéo đến cùng một chỗ. Thành phố Y sáng sớm báo cáo tin tức một tin tức. Ngày mùng 7 tháng 12 buổi chiều, hiện đại sinh vật tố hóa cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy cháy. Đại hỏa trước mắt đã bị dập tắt, không có nhân viên thương vong, tài sản tổn thất tình huống bất tường. Đây là một cái rất phổ thông tin tức. Phát sóng liên tục báo mang video tổng cộng lại không tới một phút. Tại trước máy truyền hình hàng ngàn hàng vạn người xem bên trong chỉ đưa tới hai người chú ý. Một cách là La Viêm Lân. Một cách là Mộ Dung Vũ Xuyên. La Viêm Lân lúc ấy đang cùng Trương Khả Hân cùng Nguyệt Nguyệt cùng một chỗ ăn điểm tâm. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc ấy đang cùng Minako cùng Khâu Thi Yên ăn điểm tâm. 13:45 phút. La Viêm Lân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên gần như đồng thời đi tới thi thể gia công nhà máy. 6 cái xưởng đốt sập 3 cái. Chỉ còn lại hun đen giá thép đứng vững tại phế tích bên trên, giống từng cái cự đại đá lởm chởm xương cốt. Lửa cháy thời gian là tại tối hôm qua. Bởi vì xưởng bên trong chứa đại lượng ngâm thi thể dùng formalin dung dịch. Formalin gặp được minh hỏa cấp tốc thiêu đốt, đợi đến xe cứu hỏa lúc chạy đến thế lửa đã khó mà khống chế. Rất nhiều cơ thể người tiêu bản đều tại trong hỏa hoạn cho một mồi lửa, biến thành từng đống than tốc. Mộ Dung Vũ Xuyên tại trong phế tích xuyên qua, nhớ lại dưới chân đi qua địa phương trước đó là bộ dáng gì. Âu Thanh Nhân lúc trước lính chỗ hắn đi qua hầu hết đã bị thiêu hủy, ngược lại là Âu Thanh Nhân văn phòng cùng triển lãm sảnh bên kia cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Đại khái là không có bao nhiêu có thể đốt vật nguyên nhân. La Viêm Lân hỏi hắn có thể hay không nhìn ra bốc cháy nguyên nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào hơn ngàn mét vuông phế tích nói, ngươi cho ta một tháng thời gian ta có thể điều tra ra. Giám đốc, xưởng quản lý trong công ty to to nhỏ nhỏ lãnh đạo từng cái đứng tại phế tích trước, thần sắc chán nản, buồn bã ẻo xìu. La Viêm Lân hỏi giám đốc lửa là thế nào bốc cháy, các ngươi không có trực ban công nhân sao? Giám đốc hận đến nghiến răng, nói có là có, chính là đám này tên đáng chết bỏ rơi nhiệm vụ, đi ra ngoài cùng uống nước tiểu ngựa. Ta tuyệt đối không tha cho bọn hắn. La Viêm Lân lại tìm đến trực ban công nhân hỏi thăm tình huống. Hai cái thất trách công nhân dọa đến mặt như màu đất. Bên trong một cái gan lớn một chút giải thích. Kỳ thật cũng không thể đều tại ta cửa hay. Xưởng bên trong nháo ruột, vô luận ai trực ban cũng không dám đi đến tiến. Chỉ là đụng phải hai chúng ta không may mà thôi. Nháo ruột. La Viêm Lân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên tương hỗ đối mặt. Các ngươi tận mắt thấy rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Thật nhiều người đều thấy được. Vừa đến đêm khuya, phòng chứa đồ bên trong những cái kia thây khô tiêu bản liền động còn phát ra tiếng xào xạc. Nhìn thấy La Viêm Lân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên hai người đều rất xem thường, tên kia nhân viên cường điệu nói. Ta không có nói bừa, các ngươi không tin có thể đi hỏi những người khác, rất nhiều người đều biết chuyện này. Hắn nói ra nghe vào rất hoang đường, thế nhưng là biểu tình lại hết sức nghiêm túc. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Đường thẳng song song tác 6. La Viêm Lân nửa tin nửa ngờ tìm đến càng nhiều trực qua ca đêm nhân viên hỏi thăm. Thế mà thật có tự xưng nhìn thấy ruột. Một cách trung niên nữ nhân nói. Đầu tuần trực ca đêm lúc, ta liền tận mắt thấy tạo hình xưởng nơi đó có một bộ tiêu bản mình ở nơi đó lay động. Lúc ấy hơi kém không có đem ta hù chết, nói cái gì cũng không dám lại trực ca đêm. Ngươi xác định nhìn thấy chính là tiêu bản? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Nữ nhân không cao hứng. Tiêu bản cùng người ta còn có thể không phân rõ. Lại nói, người sống sờ sờ nào có hướng nơi này tiến. Cho tới bây giờ không nghe nói thi thể gia công nhà máy náo qua tặc. Trước đó phát sinh qua những chuyện tương tự sao? Bảo vệ tiếp lời nói. Ta ở đây làm hơn 2 năm, vẫn luôn bình an vô sự. Thế nhưng là ngay tại gần nhất một tuần tả hữu, luôn luôn xảy ra chuyện. Không biết có phải hay không là những cái kia thây khô gọi thứ gì cho phủ lên. Ban đêm liền bản thân ở nơi đó động. Hiện tại lại không hiểu thấu lấy một trận đại hỏa. Nơi này thật tà tính. Có phải là những này chết trong lòng người có oán khí a? Nghe các lão nhân giảng, nếu như người chết được oan uổng, liền sẽ không sống yên ổn, không phải xác chết vùng dậy chính là nháo ruột cùng người sống nhóm không dứt dày vò. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn là lần đầu nghe được loại cách nói này. Hắn đem số di động của mình cho hắn. Ta đã lớn như vậy còn thật hy vọng nhìn xem ruột dáng dấp ra sao. Ngươi nếu là gặp lại ruột đừng quên nói cho ta một tiếng a. Ta mời ngươi uống rượu. Bảo vệ nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt giống nhìn thấy chân ruột. Minako ngồi ở trong phòng làm việc, điều hòa không khí thổi hơi ấm. Nàng không có việc gì nhìn một ngày báo chí, mơ mơ màng màng đánh một cái chợp mắt. Khâu Thi Yên chỉ nói cho nàng cho Mi Sen làm lâm thời trợ lý. Còn cụ thể làm gì, Khâu Thi Yên không có giảng, Mi Sen cũng không nói. Nàng liền thành một cái siêu cấp bình hoa lớn. Mỗi ngày ngồi tại Mi Sen văn phòng gian ngoài phòng đối mỗi một vị tiến văn phòng tìm Mi Sen người đều mỉm cười một chút. Nàng nhớ tới một câu vừa học được Trung Quốc ngạn ngữ. Dựa cửa bán rẻ tiếng cười. Đêm qua lúc ăn cơm, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi nàng mấy ngày nay đều đã làm gì, nàng chính là trả lời như vậy. Nào biết được Mộ Dung Vũ Xuyên đặt mông ngồi trên mặt đất. Nàng mới biết được câu nói này không thể từ mặt chữ lý giải. Nàng mơ mơ màng màng cảm giác một bóng người ở trước mắt lừa dối. Giật mình mở mắt ra trông thấy Mi Sen đứng tại trước mặt. Nàng đỏ mặt vội vàng đứng dậy cúi người xin lỗi. Mi Sen hòa ái gật đầu. John Tewervi. Minako càng làm xấu hổ. Mi Sen nói. Ta đang muốn đi cho sản xuất xưởng chủ nhiệm nhóm mở một cái hội. Ngươi có muốn cùng đi hay không? Sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn là nguyên bộ hiện đại hóa sản xuất dây chuyền quốc tế cấp tiêu chuẩn. Minako còn là lần đầu tiên nhìn thấy khu xưởng toàn cảnh. Sạch sẽ, sạch sẽ. Tuyệt đối không kém hơn bất luận cái gì một nhà Nhật Bản thực phẩm hoặc là chế dược xí nghiệp. Nàng khó có thể tưởng tượng. Nho nhỏ Trung Quốc phương Bắc thành phố bên trong còn sẽ có như thế hiện đại hóa nhà máy. Mặc chống bụi quần áo đi theo Mi Sen sau lưng tại sản phẩm xưởng đi vào trong qua. Các công nhân từng cái tất cung tất kính. Mi Sen cùng mỗi người thân thiết chào hỏi. Dùng không quá thuần thục tiếng Trung Quốc tới trò chuyện. Minako thấy thế nào cảm giác Mi Sen tiên sinh cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nói tới ngụy quân tử không dính dáng. Ban đêm, nàng chi tiết báo cáo một ngày chứng kiến hết thảy, cuối cùng phát biểu một chút mình đối Mi Sen cách nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên sờ sờ nàng chán. Ngươi không có phát sốt à? Ta thật cảm thấy Mi Sen tiên sinh không có giá trị cho chúng ta hoài nghi địa phương à? Bằng không hắn tại sao muốn mang ta đi thị sát toàn bộ công ty đâu? Nhiều như vậy nhân viên đều tại làm từng bước công việc. Toàn bộ công ty vận hành cũng đều ngay ngắn rõ ràng. Minako khẳng định để Mộ Dung Vũ Xuyên cũng bắt đầu dao động. Trên thực tế, hắn đối Mi Sen tôn đến cùng có vấn đề hay không cũng nói không chính xác. Đường Khâu Thi Yên nâng lên Mi Sen là Minh Châu khách sạn đại cổ đông lúc, hắn lập tức sắp sáng châu khách sạn cùng Minh Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn liên hệ tới Đồng Yến cuốn sổ trên cái kia mơ chữ. Cái có lẽ đại biểu không chỉ là Minh Châu khách sạn, cũng có khả năng đại biểu Minh Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn. Điều tra Minh Châu khách sạn dễ dàng, điều tra Minh liền phải khó khăn hơn nhiều. Nó là bên ngoài tư xí nghiệp thân phận tại Trung Quốc đăng ký đầu tư, nhận đặc thù pháp luật bảo hộ, hưởng thụ các loại chính sách ưu đãi. Y chính phủ thành phố vẫn luôn tại toàn lực nâng đỡ, muốn đem tạo thành vì chiêu thương dẫn tư làm mẫu xí nghiệp. Khó trách liền thần thông quảng đại La Viêm Lân cũng không nguyện ý đụng nó. Hiện tại, Minako chính là duy nhất điều tra tin tức nơi phát ra. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết hẳn là hoài nghi nàng, vẫn là hoài nghi mình. Tại thành phố một chỗ khác, La Viêm Lân nhìn lên trước mặt Trương Khả Hân, ẩm ẩm cảm giác nhìn thấy Lam Hương Cầm. Hắn cũng đang hoài nghi. Hoài nghi Sagawa Izumi, hoài nghi Âu Thanh Nhân, hoài nghi cái U Linh này đồng dạng phiêu hốt tới lui nữ nhân. Đêm dần khuya, thiên gia vạn hộ đèn từng cái dập tắt. Ngày 18 tháng 12 đang trầm mặt lo nghĩ bên trong vượt qua. Ngày 19 tháng 12 đang trầm mặt lo nghĩ bên trong tiến đến. Một ngày này tựa hồ cùng thường ngày không hề có sự khác biệt. Trương Khả Hân đi chợ sáng mua sữa đậu nành bánh quẩy. Nàng đem bánh quẩy xé nát, ngâm mình ở nóng sữa đậu nành bên trong. Dạng này Nguyệt Nguyệt bắt đầu ăn dễ dàng. La Viêm Lân nhìn qua nàng. Trong lòng có một chút cảm động. Nếu như chị Phỉ Phỉ có thể còn sống trở thành mẹ người, có phải là cũng phải như vậy chiếu cố con của mình? Nếu như Lam Hương Cầm không rời đi, có phải là cũng phải như vậy chiếu cố Nguyệt Nguyệt? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Đường thẳng song song tác bảy. Trương Khả Hân nói. Ta hôm nay tan tầm sớm, ngươi đây. Ta đi gặp một người. Ai nhỉ? Sagawa Izumi. La Viêm Lân kẹp lên một cái bánh tiêu thuận miệng nói. Trương Khả Hân nghe vậy sắc mặt biến đổi. Hắn cười nói. Không là theo dõi ngươi cái kia Sagawa Izumi. Cái kia là giả mà lại đã chết. Ta hôm nay muốn gặp là chân chính Sagawa Izumi. Trương Khả Hân ngậm đũa, tựa hồ nghe không hiểu. La Viêm Lân không có giải thích thêm. Trương Khả Hân cúi đầu uống sữa đậu nành, nghĩ đến tâm sự của mình. Ta gọi Sagawa Izumi. Nam nhân kia tự nhủ. Hắn nhìn mình chằm chằm. Từ trong túi lấy ra một thanh sắc bén móc sắt. Một màn kia nàng mỗi lần nhớ tới, liền sẽ giật nảy mình đánh dùng mình một cái. Nàng không dám báo cảnh sát. Nếu không ta sẽ thay ngươi giết nàng. Dante nói. Nàng không biết nàng đem bí mật này che giấu đến bây giờ đến cùng là đúng vẫn là sai. Nàng không phủ nhận mình rất thích La Viêm Lân, nhưng thân cận hắn còn có một tầng mục đích. Bảo vệ mình. Loại ý nghĩ này cơ hồ từ nàng lần thứ nhất gặp phải La Viêm Lân. Hắn bảo vệ mình không bị Mi Sen nhục nhã lúc liền manh động. Đây là một cách nho nhỏ tư tâm. Mà cái này ăn nói có ý tứ nam nhân hoàn toàn chính xác có thể mang cho nàng cảm giác an toàn. La Viêm Lân đi ra ngoài xuống lầu lúc Trương Khả Hân còn đang ngẩn người. La Viêm Lân lúc ấy cũng không có quá nhiều chú ý nữ hài. Hắn để đúng là âm hồn bất tán Sagawa Izumi sắc tâm tư. Hắn không biết. Buổi sáng hôm đó, Âu Thanh Nhân cũng là như thế này cùng Lam Hương Cầm cùng Nguyệt Nguyệt cùng một chỗ ăn xong điểm tâm sau giống thường ngày rời đi. Sau đó Lam Hương Cầm liền biến mất. Ngày 19 tháng 12 thứ hai, một ngày này, Minako giống thường ngày đi Minh Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn đi làm, lặp lại đầu mấy ngày đồng dạng không có việc gì. Nhưng không biết tại sao, nàng hôm nay tâm thần có chút không tập trung. Đều ở nghĩ Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn ngờ vực vô căn cứ thật có đạo lý sao. Nàng lấy cớ vì Mi Sen chỉnh lý văn kiện, vụng trộm quan sát hắn nhiều lần. Mi Sen ý như dĩ vãng thần thái bình thản thẳng thắn nhiệt tình. Nàng có chút mơ hồ. Thế là, nàng lại một người ngồi trên ghế, suy nghĩ lung tung. Nghĩ đến vạn nhất Mộ Dung Vũ Xuyên nhận mình liên lụy làm sao bây giờ, nghĩ mình cùng Mộ Dung Vũ Xuyên sau này đi con đường nào. Đã Trung Quốc không thể ngốc, liền mang theo Vũ Xuyên chan chạy đến Nhật Bản đại sứ quán tị nạn, đi vòng về Nhật Bản. Thế nhưng là ba ba có thể đáp ứng hay không? Hắn vạn nhất thật đối Vũ Xuyên chan hận thấu xương lại nên làm cái gì? Nàng gục xuống bàn, lấy ra chùm chìa khóa, loay hoay phía trên lông xù con gà con. Bằng không mau chóng làm một cái bảo bảo ra. Nàng đêm qua thừa dịp Mộ Dung Vũ Xuyên lúc ngủ trộm ra hắn iPhone. Tránh trong phòng vệ sinh, lắp vào tai nghe, bình sinh lần thứ nhất nhìn, không che điện ảnh. Đợi nàng mặt đỏ tới mang tay, mồ hôi rầm rề xem hết. Mới ý thức tới sinh bảo bảo thì ra phiền toái như vậy, chỉ riêng lúc đầu công tác chuẩn bị liền phải gần